Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1281, con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà thần tọa biến thành thanh đồng ánh sáng, vọt thẳng vào dị linh tượng thần nguyên bản khảm nạm linh hồn chi thạch rãnh bên trong chờ cái kia ánh sáng dần dần tản đi. Sau đó, dị linh tượng thần trên trán dĩ nhiên xuất hiện một cái có chứa xà thần tọa đồ án thanh đồng linh hồn chi thạch. Không phải con rối hình sao? Làm sao đã biến thành linh hồn chi thạch? Đây có ích lợi gì? Hàn Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xà thần tọa biến thành linh hồn chi thạch, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc chi thời, đột nhiên nhìn thấy xà thần tọa biến thành linh hồn chi thạch bên trong dựng dục ra kỳ dị thanh đồng hào quang, từ trong đó bắn đi ra, dĩ nhiên hóa thành một cái hình người. Huyết Hà Đế Quân, Hàn Sâm xem ngẩn người, từ xà thần tọa linh hồn chi thạch bên trong bắn ra hình người dĩ nhiên là Huyết Hà Đế Quân. Bất quá nhìn kỹ lại không giống nhau, tuy rằng dáng dấp giống như Huyết Hà Đế Quân, thế nhưng thân thể nhưng như là thanh đồng đúc ra tượng đồng. Thanh đồng áo giáp cùng thanh đồng đại kiếm, xem ra chất liệu cùng xà thần tỏa là như thế, dáng dấp nhưng là Huyết Hà Đế Quân dáng dấp. Xà thần tỏa con rối bái kiến chủ nhân, thanh đồng Huyết Hà Đế Quân dĩ nhiên hướng về một chân quỳ xuống, là một cái kỵ sĩ lễ. Người có ích lợi gì? Hàn Sâm thực sự không biết hẳn là làm sao hỏi mới tốt, cũng chỉ tốt đem nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi lên. Chủ nhân, đã phục chế dị linh tượng thần bên trong Huyết Hà Đế Quân gen, hóa thành Huyết Hà Đế Quân con rối, nắm giữ Huyết Hà Đế Quân tất cả năng lực, thế nhưng thân thể nhưng vẫn là ta thân thể của chính mình, hơn nữa cũng không có Huyết Hà Đế Quân tư tưởng. Xà thần tọa đáp, Hàn Sâm sau khi nghe suy tư chốc lát lại hỏi, ngươi sau đó đều là bộ dáng này sao? Chủ nhân có thể đem ta bỏ vào bất kỳ dị linh tượng thần bên trong, ta có thể lấy ra trong đó dị linh gen, hóa thành ở cái này dị linh tượng thần bên trong thai nghén dị linh con rối, nắm giữ năng lực của bọn họ. Xà thần tọa đáp, Hàn Sâm nghe xong nhất thời vui mừng khôn xiết, xà thần tọa bản thân liền là bảo tàu siêu cấp thần sinh vật, thân thể cường độ ở đệ tam tí hộ sở bên trong đã là đỉnh cấp, không kém gì đại đế. Nó hiện tại biến thành Huyết Hà Đế Quân con rối. Có thể nói là đại tài tiểu dụng, mới có thể phát huy ra so ra Huyết Hà Đế Quân chân thân càng to lớn hơn uy lực. Nhưng là nếu như có thể đặt xuống thánh phạm tí hộ sở cái loại địa phương đó, chẳng lẽ có thể để xà thần tọa nắm giữ thánh phạm đại đế năng lực, hơn nữa xà thần tọa bản thân cường độ thân thể, trên lý thuyết tuyệt đối sẽ không so ra chân chính thánh phạm đại đế kém. Hơn nữa xà thần tọa là thú hồn, tuyệt đối trung thành. Hàn Sâm vẫn có thể dụng ý suy nghĩ trực tiếp đối với nó ra lệnh, là một cái vô cùng tốt giúp đỡ. Đương nhiên, tiền đề là Hàn Sâm có thể đặt xuống thánh phạm tí hộ sở, đem xà thần tọa để vào thánh phạm đại đế dị linh tượng thần. Sau khi ngươi chết có thể hay không giống như dị linh phục sinh? Hàn Sâm lại hỏi một cái trọng yếu vấn đề, đã có linh hồn chi thạch, theo đạo lý tới nói hẳn là có thể phục sinh mới đúng. Đây chỉ là phục chế ra con rối. Tử vong sau đó có thể một lần nữa phục chế, bất quá tử vong sẽ tiêu hao sức mạnh của ta, lại cái phục chế con rối đi ra phải cần một khoảng thời gian. Xà thần tọa đáp, tốt rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mừng rỡ cực kỳ, mang theo Huyết Hà Đế Quân con rối đi vũ đấu tràng, thử một chút hắn năng lực thực chiến đến cùng như thế nào. Kết quả cùng Hàn Sâm tưởng tượng gần như, Huyết Hà Đế Quân con rối nắm giữ Huyết Hà Đế Quân năng lực. Thế nhưng thân thể lại so ra Huyết Hà Đế Quân cường hãn hơn, coi như là thật sự Huyết Hà Đế Quân đến, sợ rằng cũng không phải cái này con rối đối thủ. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, hận không thể lập tức tìm một cái đại đế tí hộ sở, để xà thần tọa đi phục chế ra đại đế con rối. Xà thần tọa thú hồn mạnh yếu, chính là xem Hàn Sâm có thể có được ra sao tí hộ sở, nắm giữ tí hộ sở càng cường đại, xà thần tọa cũng là càng cường đại. Hiện tại Hàn Sâm liền nắm giữ cấp đại đế tí hộ sở lôi ngục, hoàn toàn có thể để cho xà thần tỏa phục chế ra lôi ngục đại đế con rối. Bất quá Hàn Sâm cũng không có gấp như vậy làm, trái lại là mang theo xà thần tọa đi địa hạ tí hộ sở. So với phục chế lôi ngục đại đế, Hàn Sâm càng muốn biết địa hạ tí hộ sở chủ nhân là một cái đẳng cấp nào cùng dáng dấp dị linh. Mặc dù không cách nào phục chế ra cái kia dị linh nguyên bản tư tưởng, xem nhìn dáng vẻ của hắn cũng như thế thú vị. Hàn Sâm chạy về địa hạ tí hộ sở sau đó, trực tiếp đi vào dị linh tượng thần, cho gọi ra xà thần tọa thú hồn. Xà thần tỏa tiến vào dị linh thần điện rãnh bên trong, chỉ là lần này hóa thành linh hồn chi thạch tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, dưỡng dục ra dị linh con rối thời gian cũng dài rất nhiều. Hàn Sâm đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy một bó thanh đồng ánh sáng từ có khắc xà thần tọa đồ án linh hồn chi thạch bên trong bắn ra, ở Hàn Sâm trước mặt hình thành một bóng người. Hàn Sâm nhất thời quan sát tỉ mỉ xuất hiện trước mặt dị linh con rối, vẫn như cũ vẫn là thanh đồng đúc ra con rối giống như vậy, chỉ là dáng dấp cùng huyết hà đế quân con rối hoàn toàn khác nhau. Đây là một nữ tính dị linh, đỉnh đầu mọc ra song giác, sau lưng mọc ra long cánh, trên người còn có một thân vảy rồng liền thể chất áo giáp, xem ra như cùng là long tộc nữ vũ lực thần. Xà thần tỏa, đây là cái gì dị linh? Hàn Sâm hỏi, ta chỉ có thể phục chế dị linh tượng thần bên trong dị linh gen, thế nhưng không cách nào thu được dị linh tư tưởng. Xà thần tỏa biến thành long nữ vũ lực thần nói rằng, ngươi mở ra vài đạo khóa gen. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi. 10 đạo, xà thần tọa lần này trả lời đến là thẳng thắn, quả nhiên là 10 khóa cấp đại đế cường giả. Đây cũng không có quá ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, địa hạ tí hộ sở thần bí như vậy. Nếu nói là nơi này dựng dục ra dị linh chỉ là một cái bình thường đế linh, Hàn Sâm chính mình cũng là không thể tin tưởng. Mang theo nữ vũ lực thần con rối đi vũ đấu tràng, Hàn Sâm lần này không có chính mình hạ tràng. Chỉ là để xà thần tọa biểu diễn một thoáng cái này con rối năng lực. Xà thần tọa đi vào vũ đấu tràng, Hàn Sâm vốn cho là con rối sẽ bùng nổ ra cực cường sức mạnh, nhưng là ai biết nữ vũ lực thần con rối hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm. Không lâu lắm sau đó, trước mặt nàng không gian liền vặn vẹo lên, hình thành một cái không gian hố đen. Chỉ thấy gầm lên giận dữ từ trong hố đen truyền tới. Sau đó Hàn Sâm liền kinh ngạc nhìn thấy trong hắc động chui ra một cái to lớn hắc long đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là thân thể cùng hai cánh, lại hướng sau là chân cùng đuôi. Một cái màu đen cự long xuất hiện ở nữ vũ lực thần con rối trước mặt. Nữ vũ lực thần trực tiếp cưỡi đi tới, nhất thời hóa thân làm long kỵ sĩ. Bất quá nàng cái này long kỵ sĩ hiển nhiên không có chiến đấu chân chính năng lực. Nữ vũ lực thần con rối thân thể so ra đầu rồng còn nhỏ hơn rất nhiều, nàng chỉ có thể đứng ở cự long trên đầu trước, chỉ huy đầu kia màu đen cự long chiến đấu. Cùng với nói là long kỵ sĩ, không bằng nói là như cự long triệu hoán sư càng nhiều hơn một chút. Hắc long phụt lên ra khủng bố long tức, uy lực mạnh không kém hơn phi thiên giao ngư, sức chiến đấu hết sức kinh người. Hàn Sâm âm thầm mừng rỡ, nếu như vậy, liền lại được một cái không kém hơn 10 khóa đại đế lực chiến đấu mạnh mẽ, thực lực tiến thêm một bước thêm. Chủ nhân, có thể mở ra biểu diễn năng lực sao? Con rối đột nhiên mở miệng hỏi, triệu hoán hắc long không phải năng lực của ngươi sao? Hàn Sâm hơi ngẩn người, cách chương.